Chương 2926, cung nên lục tinh chi chủ Diệp Lương thần thánh lâm, 1. Hạ thân váy áo, càng là hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu, hoàn toàn đỏ đậm. Lúc này thiếu nữ là như thế thê thảm, chật vật như vậy, nhưng nàng lại thật sự rõ ràng chặn Ninh Hú Tuyệt giết kiếm vũ, QNZ chặn kinh thiên ý lôi đỉnh một kích. Thần tượng thành bên trong tất cả mọi người ngửa đầu, ngơ ngác nhìn một màn này, phảng phất ngây dại choáng váng. Quân mộ nhan Sở Thiên Hữu khàn giọng phun ra ba chữ này, thân thể cũng nhịn không được nữa, nga ho a tờ tại mây trôi trên nệm, nước mắt bàng bạc mà xuống. Phía sau hắn những người khác lại là đang run lên sững sờ qua đi, bộc phát ra hoanh lôi tiếng giống. A a a, là quân đại thần còn sống Mị Y Lìa đại nhân, ô ô ô, quá tốt rồi, Mị Y Lìa đại nhân không có chết không chỉ là mây trôi trên nệm đám người cao hứng điên lên rồi. Liền ngay cả thần tượng thành bên trong khuynh thành quân, cũng đều quên mình người ở phương nào, cả người đều muốn điên cuồng. Ta đi một chút đi đi kia là tuyệt mệnh công tử tất sát một kiếm A, quân đại thần vờ ơ y ma chặn trong thiên quân vạn mã cứu long đằng thầy trò, hai người độ kiếp tu sĩ cấp cao đều lại nàng chớ gì lao thiên ra, ta thích đến cùng là như thế nào thần tiên A thương làm tử vân, một tiếng hót lên làm kinh người. Sa la xứng bá, phù tang đồ thành. Khuynh thành mới ra, ai dám tranh phong ngao ngao ngao ngao, người ta thích, quả nhiên là toàn thế giới tốt nhất mạnh nhất lương thần đại quân sắc mặt đều rất khó coi. Khuynh thành mới ra, ai dám tranh phong đây không phải rõ ràng đem bọn hắn Diệp đại thần giẫm tại dưới chân sao, nhưng hết lần này tới lần khác, vừa mới quân mộ nhan biểu hiện thực sự quá kinh diễm. Kinh diễm đến, mọi người hoàn toàn quên nàng chỉ là một cái 20 vừa ra mặt thiếu nữ. Kinh diễm đến, mọi người căn bản cũng không muốn đi quan tâm. Nàng đến cùng phải hay không tà ma. Bọn hắn dù là muốn phản bác, đều phản bác không ra nửa câu. Có thể để bọn hắn thừa nhận thần tượng của mình không bằng người bên ngoài, kia thật là so chết còn khó chịu hơn. Hôn đảng nếu là lúc này bọn hắn Diệp đại thần ra, tất nhiên có thế kinh diễm toàn trường, đem cái này cái gì quân mộ nhan quan mang, hết thể đẻ tới. Ma đổi thành một bên, giờ này khắc này, độ kiếp các đại lão, bao quát Sở Tân Viêm ở bên trong, đều đã không rảnh lại để ý tới bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào mộ nhan trên thân. Từng đôi trong mắt, có chấn kinh, có hãi nhiên, có ghen ghét, có tham lam. Trước mặt thiếu nữ này, đã lật đổ bọn hắn đối tu sĩ thiên phú cùng đẳng cấp định nghĩa. Một cái chừng 20 tiểu cô nương, một cái vừa mới tấn cấp xuất khiếu kỳ không đến nửa tháng tiểu tu sĩ. Vỡ ơ y ma kháng trụ Ninh Hú một kích chí mạng. Đây quả thực so với nàng giết một nhạc các đại trưởng lão càng khiến người ta rung động cùng khó có thể tin. Càng là thân cư cao vị người, càng là biết tuyệt mệnh công tử Ninh Hú đến tột cùng ra sao lai lịch thân phận. Tu vi của hắn lại đến tột cùng cao đến trình độ nào. Cái này trên dưới trăm năm đến, tu chân đại lục bên trên từng đi ra không ít cường đại ma tu. Có chút thậm chí cách ma thể lại thành, thoát ly lục đạo luân hồi, phi thăng tu tiên đại lục, tới một bước xa. Nhưng những này lợi hại ma tu, lại đều chết tại Ninh Hú thủ hạ, ngay cả sức phản kháng đều không có. Ninh Hú ánh mắt một mực nhìn chằm chằm mộ nhan. Nhìn thấy sống sờ sờ từ phế tích bên trong bay ra tới nàng, Ninh Hú trong mắt có lạnh thấu xương sắc ý, nhưng càng nhiều hơn là quả là thế hiểu rõ. Quân Tích Nguyên cùng Ninh Nghiên Tâm nữ nhi, hắn Ninh Hú tại thế gian này duy nhất để ý người. Làm sao lại như vậy mà đơn giản chết đâu, bất quá QNZ tốt chỉ là để nàng mai táng tại phế tích bên trong, làm sao có thể giải trong lòng hắn đau đớn cùng ý khó bình. Thí ma kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng đối diện thiếu nữ.